Chương 1643, Nguyên Thủy mời Trấn Nguyên. Nhìn Nam Thiên Hổ, Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài, A Di Đà Phật, thí chủ không tới Hoàng Hà Tâm không chết, không va Nam Tường không quay đầu lại, đã như vậy, liền do được thí chủ, chỉ cần các hạ có thể gặp được ta thân thể mảy may, liền coi như là người thắng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Tiểu Hòa Thượng kia quanh thân mơ hồ, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất là cách một cái thời không, để cho người thấy không rõ lắm chân thân vị trí, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng phảng phất là xa cuối chân trời, cách một cái thời không bị ngạ. Nam Thiên Hổ nhìn Tiểu Hòa Thượng, sắc mặt thay đổi sắc mặt, quanh thân pháp lực phun trào, hổ trảo nóng lòng muốn thử, nhưng chung quy là không dám xuề bàn tay ra, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, thật là lợi hại Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng, bản tọa phục, danh bất hư truyền. Sau khi nói xong, Nam Thiên Hổ xoay người rời đi, không có một chút nào chần chờ dừng lại, hào hiệp đến cực điểm. Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng lúc này nhìn về phía Long Hổ đạo nhân, đạo hữu có thể hay không theo ta về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tu luyện, làm cái phục hổ La Hán, kỳ thực cũng không tệ, coi là ta phương Tây nhân vật thực quyền. Long Hổ đạo nhân nhìn chính mình sơn động một chút, nhưng là hít một hơi thật sâu, thôi được, đã như vậy, vậy ta liền theo đạo trưởng trở lại cũng được. Sau khi nói xong, Long Hổ đạo nhân chui vào Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng Phật quang bên trong, qua trong giây lát hai người biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ Ngộ Không kêu to một tiếng, ở một bên xem xong náo nhiệt, chạy vào động phủ, đi tới Ngọc Độc Tú trước người, sư phụ, ngươi không có chịu đến tổn thương gì chứ? Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, còn tốt, cái kia yêu đạo chỉ là đem ta cướp vào, chưa tới kịp để ý tới ta, ngươi liền đã tìm tới cửa, cái kia yêu đạo đây. Ngọc Độc Tú biết rõ còn hỏi, Ngộ Không nói, cái kia yêu đạo nhưng là bị Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy đi. Nguyên lai Địa Tàng Vương Bồ Tát đích thân tới nơi đây, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến Địa Tàng Vương Bồ Tát uy năng, vị sư trong lòng khá là tiếc nuối. Ngọc Độc Tú hút vào từ nơi sâu xa thẩm thấu mà đến huyền hoàng khí, trong mắt thần quang lưu chuyển, này huyền hoàng khí đúng là không tờ ơ mở thừa nở dê, vô cùng lợi hại. Theo này một nói huyền hoàng khí không có vào trong cơ thể, Ngọc Độc Tú trong mắt một vệ thần quang đang không ngừng ấp ủ, sư phụ, chúng ta vẫn là rất sớm rời đi này yêu. Đạo động phủ đi, rất sớm ra đi tìm một người nhà nghỉ ngơi một đêm, ép một chút Ngộ Không nói. Cũng tốt. Thầy cho hai người đi ra động phủ, cái kia chính đang dưỡng thương Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh tiến lên đón, đã thấy Bát Giới nói, trước cách thật xa, liền nhìn thấy nơi đây khí thế phóng lên trời, mênh mông khó lường, Địa Tàng Vương Bồ Tát phong thái làm sao. Ngộ Không nghĩ đến cái kia để chân đầu, đầy mặt nghiêm túc thắng nhóc, nhất thời sắc mặt giật giật, Địa Tàng Vương Bồ Tát du tẩu cùng thời gian trường hà bên trong, chư thiên vạn giới ít có địch thủ, cùng người tranh đấu, nếu không có đặc thù pháp tắc khắc chế, cũng đã đứng ở thế bất bại. Cái kia Nam Thiên Hổ đả thương nặng trưng giác, rồi lại bị Địa Tàng Vương Bồ Tát doa lui, việc này chính là như vậy, ngày sau chư thiên vạn giới, Địa Tàng Vương Bồ Tát uy danh lại muốn càng sâu một bậc. Cái kia yêu đạo đây chính là tiên thiên thần thú thi thể, thứ tốt ta, nếu như có thể ăn, ta La Ho chư này nhục thể phàm thai, cũng có thể huyết mạch lột xác, phản tổ cái 2-3 phần chư Bát Lao Tổ mắt để lọt vẻ tham lam, một đôi mắt chung quanh dò xét. Ngộ Không vô chư Bát Lao Tổ đầu một hồi, cái kia yêu đạo đã theo Địa Tàng Vương Bồ Tát về Linh Sơn, trở thành ta Phật gia 18 La Hán phục hổ La Hán, ngày sau ở ta Phật gia bên trong cũng là nhân vật thực quyền, ngươi không nên ăn nói linh tinh, bị người ghi hận. Sợ cái gì, chúng ta nhưng là có sư phụ chỗ dựa, đợi đến sư phụ đến Linh Sơn, nhìn thấy Phật tổ, cho đến lúc đó chúng ta nhưng là huy phong, chư thiên vạn giới 6, nói tới chỗ này, chư Bát Lao Tổ nhất thời dừng lại, tựa hồ ý thức được tự mình nói có chút nhiều, vội vã nói sang chuyện khác, lại nói, sư huynh ngươi nhưng là đỉnh cao chuẩn tiên, chờ ngươi đi đến thông thiên chi lộ, nhân cơ hội hàng phục ý mã, đến thời điểm lấy lực pháp tắc chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, chư thiên vạn giới cái kia. Không e ngại ngươi ba điểm sư huynh uy phong, tự nhiên là không thể quên ta La Ho chứ không phải. Ngộ Không một đôi mắt sở hữu đăm chiêu nhìn chư Bát Lao Tổ một chút, kẻ này tựa hồ biết một ít tự mình không biết sự tình, xem ra này thông thiên chi lộ không hề là chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ngươi kẻ này hết ăn lại nằm, mê rượu háo sắc. Đến Linh Sơn về sau, ta lão tôn tất nhiên muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ngộ Không lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Hầu ca, ngươi cũng không thể như vậy à, chúng ta nhưng là sư huynh đệ, một cái trong chiến hào đi ra huynh đệ à, không nhìn La Ho chư tử, cũng phải nhìn ở sư phụ tử trên có phải là chư Bát Lao Tổ tội nghiệp nói. Mặc kệ, phân rõ giới hạn. Ngộ Không xua tay, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Hảo ngươi cái bật mạ ôn, ngươi bây giờ chưa phát đạt phú quý, liền muốn vứt bỏ cùng ngươi đồng cam cộng khổ huynh đệ. Quả nhiên là quả thực không làm người tử, chư Bát Lao Tổ nhất thời bắt đầu đánh cảm tình bài. Tốt, Bát Giới Ngộ Không, hai người các ngươi không nên náo loạn nữa, chúng ta mau tới đường đi. Ngọc Độc Tú ở mặt trước không thể không đánh gậy hai người này vai hề đấu võ mồm. Hừ, ai nguyện ý cùng này gặp Ôn Hầu tử đấu võ mồm chư bắt lão tổ hầm hừ nói. Bây giờ đến phương nào rồi địa giới Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Ngộ Không nghe vậy bay lên đám mây, phóng tầm mắt đánh giá bốn phương, trong nháy mắt hạ xuống đám mây nói, chúc mừng sư phụ A Năm, Đại Lôi Âm tự, Tôn Xích sắc mặt trang nghiêm ngồi đàng hoàng ở bảo tọa bên trên, đã thấy cái kia băng thấm đứng ở dưới tay, tĩnh tâm tìm hiểu Phật pháp. Quan Âm Tôn giả, không biết bây giờ lấy kinh đoàn người đến cùng phương địa giới Tôn Xích nhìn về phía băng thấm. Băng thấm nhẹ nhàng nở nụ cười, khắp khuôn mặt là ung dung, nhưng là đến ta Phật gia địa bàn, đã vào Linh Sơn địa giới, thông thiên chi lộ sắp xong xuôi. Tôn Xích nghe vậy gật gù, thiện hay, thiện hay. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên trong tay cầm một bản thổ màu vàng thư tịch, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, muốn nói cao ý gì, nhưng không có nói ra. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận nhàn nhạt tiếng chuông, chỉ thấy một đạo đồng đến nhà mà vào, đại lao ra. Ngoài cửa có linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử đưa tới Bồ Đề tổ sư thì mời. Ôi, Trấn Nguyên nghe vậy cả kinh, linh đài Phương Thốn Sơn tu sĩ, đây chính là chân chính đại nhân vật. Mau cho NG mời tiến đến, Trấn Nguyên nói. Không lâu lắm, liền nhìn thấy một mặt sắc non nớt đạo đồng đi vào, đối với Trấn Nguyên cung kính thi lễ, Trấn Nguyên đại tiên, nhà ta tổ sư phát xuống thì mời, xin mời Trấn Nguyên đại tiên đi tới linh đài Phương Thốn Sơn nghe đạo. Cái kia Trấn Nguyên tiếp nhận thiệp mời về sau, từ từ mở ra, nhưng là thân thể trong giây lát cứng đờ. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thất thanh nói, làm sao có khả năng. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Trấn Nguyên nói, vâng, ngươi nói cho Bồ Đề tổ sư, liền nói ta tức khắc đi tới linh đài Phương Thốn Sơn nghe đạo. Nhìn thấy cái kia đồng tử đi xa, Trấn Nguyên sắc mặt âm trầm bất định, này linh đài Phương Thốn Sơn cường giả cùng A-di-đà quả thật là sâu không lường được, bản tọa người mang tiên thiên linh căn, lại bị biết được. Vốn tưởng rằng đây là thuộc về mình một người bí mật, không nghĩ tới sớm đã bị nhân gia phát hiện. Uổng phí tự mình còn khổ sở ẩn giấu. Cái kia Trấn Nguyên đi tới hậu viện, bàn tay run lên, đã thấy một cây linh căn trong nháy mắt cắm rễ ở trong đất, phóng lên trời, trên cây tràn đầy từng cái sống đợt đáng yêu đứa bé. Trấn Nguyên xoay người đối với đồng tử nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, ít ngày nữa sẽ có lấy kinh tăng nhân đi ngang qua nơi đây, ngươi mà hái cây này trên hai viên trái cây, cùng cái kia tăng nhân dùng ăn, trái cây kia kêu là thảo hoàn đan, cũng gọi là nhân sâm quả. Ăn một viên tăng thọ 48,0005, như muốn hái lấy trái cây, cần dùng kim kích tử đánh rơi, lấy tơ lụa tiếp xúc, tuyệt đối không thể đụng tới bùn đất, bằng không xuống mồ tức đột, không gặp tung tích. 48,0005 hai cái đạo đồng nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, như vậy dáng dấp tuổi thọ, mặc dù là bình thường tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đều đuổi không được đi. Cái kia Trấn Nguyên giao phó xong, trong nháy mắt hướng về linh đài Phương Thốn Sơn mà đi. Xin chào Bồ Đề tổ sư, Trấn Nguyên đi tới linh đài Phương Thốn Sơn, có đồng tử dẫn đường, đi vào bên trong cung điện, nhìn hỗn độn mông lung Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng kính thi lễ. Trấn Nguyên đạo hữu kính xin ghế trên đi, này Bồ Đề bất quá là bản tọa dùng tên giả mà thôi, bản tọa tên thật gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay xin mời Trấn Nguyên ngồi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hữu, không biết vì sao biết bần đạo có mang tiên thiên linh căn. Trấn Nguyên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù là đối với Phương Hoài có ác ý, QNZ không cho phép tự mình chống cự, đây chính là chư thiên vạn giới nhân vật lơ y ha y nhất một trong, cho nên lúc đó Trấn Nguyên rất quả quyết dựa theo cái kia trên thiếp mời dặn dò, đem chính mình tiên thiên linh căn ngã đến sân bên. Trong DS, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.